phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, cướp sạch không còn, mẫu thân của Mạc Diễm là cửu vĩ hồ tộc vương tộc huyết mạch. Hắn tự nhiên cũng di truyền cửu vĩ hồ tộc huyết mạch. Bởi vậy hắn vừa chạm vào đến kia phúc cần phải trải qua huyết mạch nghiệm chứng cuốn tranh liền. Kích phát ra trong cơ thể cửu vĩ hồ huyết mạch, biển ý thức trung tự phát ngưng tụ cửu vĩ hồ hư ảnh. Cửu vĩ hồ hư ảnh ở Mạc Diễm đỉnh đầu xoay quanh một lát. Hóa thành một đạo lưu quang vọt vào kia bức họa cuốn bên trong. Mạc Diễm biển ý thức trung cũng lập tức nhận đến này tấm cuốn tranh tin tức. Hồ tộc chí bảo tại đây bức họa cuốn bên trong. Nghe được Mạc Diễm lời nói, Lâu Mộ Yên nghi hoặc hỏi. Tranh này cuốn bên trong cất giấu bí mật sao? Ân, tranh này cuốn kỳ thực là một tòa tu di không gian. Bên trong hồ tộc kia kiện chí bảo, cần phải hồ tộc vương tộc huyết mạch yêu tu tài năng mở ra, Mạc Diễm trả lời. Thì ra là thế, vậy ngươi có thể đem hồ tộc chí bảo lấy ra sao? Lâu Mộ Yên hỏi, Mạc Diễm xuất ra một viên Lâu Mộ Yên luyện chế có thể khôi phục tinh thần lực đan dược ăn vào. Ta thử xem monster, hảo, Lâu Mộ Yên trong mắt có vài phần chờ mong. Mạc Diễm nhắm mắt lại, yêu thức đi theo kia cửu vĩ hồ hư ảnh chui vào cuốn tranh chung. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở to mắt, tâm thần hơi động, một viên tản ra thất thải ngọc lưu ly sáng rọi hạt châu liền dừng ở trên tay hắn. Này khỏa phải không? Lâu Mộ Yên tiếp nhận hạt châu cùng Thiên Tuyển lão nhân cấp tư liệu đối lập một phen. Cười nói, này quả thật là hồ tộc kia kiện chí bảo, chúng ta trước nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Phía trước gây ra cuốn tranh, chúng ta lấy đi hồ tộc chí bảo. Hồ Vương khả năng sẽ có cảm ứng, Mạc Diễm sắc mặt có chút tái nhợt nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, ân, người trước khôi phục một hồi. Ta có biện pháp đi ra ngoài, sau đó nàng kéo Mạc Diễm thủ. Đem trong cơ thể lục sắc linh lực đưa vào đến của hắn trong cơ thể. Rất nhanh, Mạc Diễm bởi vì phía trước mạnh mẽ phá vỡ cuốn tranh nội phòng ngự lấy đến hồ tộc chí bảo tổn thất. Tinh nguyên đều cơ bản bổ trở về. Ngươi có biện pháp nào đi ra ngoài? Mạc Diễm hỏi, Lâu Mộ Yên cười nói. Phía trước cái kia hồ tộc thái tử hơi thở cùng khuôn mặt ta đã ghi nhớ. Người dùng phục tức đan có thể biến ảo vì hắn bộ dáng. Hơn nữa của các ngươi huyết mạch có điều giống nhau. Hẳn là có thể đã lừa gạt bên ngoài trận pháp cấm chế, hảo. Mạc Diễm nói, vì thế Mạc Diễm ăn vào phục tức đan biến ảo thành 11 thống lĩnh bộ dáng. Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn tiếp tục dán lên ẩn thân phù. Phía trước hồ tộc thái tử đi như thế nào? Thế nào mở ra nơi này? Mạc Diễm đều nhớ xuống dưới. Cho nên rất nhanh sẽ thông qua nơi này thủ hộ trận pháp cấm chế về tới giếng cạn chung. Trở lại giếng cạn sau. Vì phòng ngừa không cẩn thận gặp gỡ 11 thống lĩnh bại lộ thân phận. Mạc Diễm cũng dán một chương ẩn thân phù. Bọn họ nhanh chóng rời đi trở lại đều tự phòng. Sau đó linh hồn lực lại tụ tập ở bụi thạch trong không gian cùng nhau thương thảo đối sách. Hiện tại hồ tộc chí bảo đã lấy đến. Chúng ta tùy thời đều khả năng hội bại lộ, Lâu Mộ Yên nói. Chúng ta đây hiện tại là tiếp tục phẫn thành Tam Vương gia bọn họ lưu lại làm bộ như không biết. Vẫn là trực tiếp trốn chạy. Dạ Thanh Hàn nghĩ nghĩ nói. Ta càng có khuynh hướng rời đi hồ tộc. Trước tìm cái địa phương an toàn nhường Minh Tu thức tỉnh, hắn luôn cảm thấy lưu lại hậu hoạn khả. Năng sẽ rất đại, ân, Thanh Hàn nói cũng là ta nghĩ, Lâu Mộ Yên trầm tư một lát nói. Ta có một biện pháp, nhưng cửu vĩ hồ tộc liền tính lòng nghi ngờ cũng không thể lấy thiên bằng tộc thế nào, biện pháp. Gì, Nạp Lan Ca tò mò hỏi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Biện pháp này còn muốn dùng tới ngươi, Nạp Lan Ca trắng nàng liếc mắt một cái. Cái cô gái này vừa muốn sai xử hắn làm việc, ngươi trước tiên là nói tới nghe một chút, ngươi đi tìm ba gã cùng Tam Vương gia bọn họ tu vi. Giống nhau tử thi, đến lúc đó làm cho bọn họ dùng phục tức đan biến ảo vì Tam Vương gia bọn họ bộ dáng. chế tạo một loại bị giết giả tượng, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Sau đó chúng ta có thể mượn chạy loạn lộ, phục tức đan biến ảo nhân hoặc là yêu tu chỉ có nàng. Tài năng cởi bỏ, cho nên không sợ bị đối phương phát hiện. Kia chế tạo ai là giết người hung thủ? Nạp Lan Ca mị mị ánh mắt, tức giận xem Lâu Mộ Yên hỏi. Ngươi sẽ không lại muốn cho ta làm đi. Ngươi quá thông minh, Lâu Mộ Yên mị cười nói. Ngươi hay dùng đại thống lĩnh thân phận làm hung thủ. Chờ đem nhân dẫn đi lại ngươi bỏ chạy chạy. Đem những yêu tu đó bỏ ra sau ngươi lập tức sử dụng ẩn thân phù. Sau đó cùng chúng ta hội họp, Nạp Lan Ca không trả lời ngay. Hắn trầm ngâm hội nhíu mày nói. Ta có thể giúp vội. Bất quá linh rượu số lượng cần gấp bội, đi. Không phải là gấp bội thôi. Chút lòng thành, đến lúc đó ta ở ủ vài loại tân linh rượu cho ngươi nếm thử. Cam đoan ngươi vui đến quên cả trời đất, Lâu Mộ Yên hào phóng cười nói. Ra cái thứ ba mật bởi vì không là đi theo hồ tộc yêu tu đi ra ngoài. Cho nên Lâu Mộ Yên bốn phía cướp sạch một phen. Chuẩn xác mà nói, hồ tộc cái thứ ba chuyên môn phóng bảo bối mật đã bị nàng cướp sạch không còn. Trên đất linh thảo linh hoa, thậm chí kia linh tuyền đều bị nàng di vào chuông không gian. Cướp sạch kẻ thù gì đó thật sự là không hề áp lực cùng chịu tội cảm. Tưởng tượng thấy Hồ Vương cùng hồ tộc cao tầng hồn hền bộ dáng. Lâu Mộ Yên liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Trọng yếu nhất là hồ tộc mật lý linh thảo cùng linh hoa cấp bậc rất cao. 10 phẩm đều chiếm 1/3 đã ngoài. Cái khác đều là cửu phẩm. Nàng sau dùng để luyện chế đan dược cùng ủ linh rượu tài liệu không cần phát sầu. Ngươi lần này ở cái thứ ba mật xem ra thu hoạch rất lớn a. Nạp Lan Ca gặp Lâu Mộ Yên cười đến thoải mái. Lại như vậy hào phóng liền khẳng định nàng phỏng chừng đi đem hồ tộc mật lý gì đó chuyển xong rồi. Đó là, không cần mới phí phạm. Lưu trữ cấp hồ tộc yêu tu tăng cường thực lực chính là đối của chúng ta bất lợi. Ta lại không phải người ngu, Lâu Mộ Yên cười đến như là chỉ ăn vụng tiểu hồ ly. Nạp Lan Ca buồn cười nói. Làm hảo, trên điểm này ta còn là tương đối duy trì, Lâu Mộ Yên làm tới cao cấp linh thảo. Kia cũng ý nghĩa nàng ủ linh rượu phẩm chất cùng chủng loại đem có tăng lên. Hắn tự nhiên là hoan nghênh. Vậy ngươi mau đi làm việc đi, bằng không một hồi bọn họ phát hiện mật bị cướp sạch không còn. Chúng ta liền nan trốn chạy, Lâu Mộ Yên bĩu môi nói. Nạp Lan Ca cũng không trì hoãn, lập tức rời khỏi bụi thạch không gian đi làm sự. Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn, Mặc Diễm cũng nghiên cứu tốt lắm chạy trốn đường dẫn. Rầm rầm, sau nửa canh giờ, Tam Vương gia đám người ở lại cung điện truyền đến rất lớn đánh nhau dao động. Ở bốn phía tuần tra hồ tộc bọn thị vệ lập tức chạy đi qua. Tiếp theo chỉ thấy đại thống lĩnh theo cung điện trung bay ra đến. Đại thống lĩnh, đây là có chuyện gì? Cùng đại thống lĩnh luôn luôn bất hòa từ thống lĩnh trước tiên đuổi tới hiện trường. Phát hiện bên trong Tam Vương gia cùng này tử nữ đã chết. Sắc mặt hắn khó coi hỏi. Tam Vương gia cha và con gái đối hồ tộc xâm chiếm thiên bằng tộc có trọng dụng. Không nghĩ tới sẽ bị đại thống lĩnh giết chết. Chính là ngươi xem đến, đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng. Ngươi cư nhiên dám tự tiện đánh giết bọn hắn. Ngươi có phải không phải điên rồi, từ thống lĩnh phát hiện đại thống lĩnh cũng dám công khai khiêu. Chiến vương uy tín, sắc mặt oán giận, trong lòng lại nhạc khai hoa. Hừ, vương năm đó đối ta bất nhân. Ta đây liền đối hắn bất nghĩa, đại thống lĩnh một mặt hận ý nói. Thê tử của ta chính là chết ở bàn tộc yêu tu tay. Nếu không là vương dung túng, nàng lại làm sao có thể tử, ngươi. Ngươi đây là chuẩn bị muốn phản loạn vương. Tư thống lĩnh trừng lớn mắt nói. Cút ngay, đại thống lĩnh không có nhiều giải thích. Lập tức xuất ra vũ khí liền mở ra một con đường bay nhanh chạy trốn. Mau đuổi theo, tư thống lĩnh xuất lĩnh một chi đội ngũ cấp tốc thượng đuổi theo. Bất quá đuổi tới một chỗ khi lại phát hiện khắp trong không gian đại thống lĩnh cư nhiên hư không. Tiêu thất, ngay cả hơi thở đều bắt giữ không đến. Hết chương.